pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151. Bé gái mồ côi nghịch tập 6. Thẳng đến nhiệm vụ kết thúc, bọn họ này tổ 5 người lại giống như trong cốt truyện giống nhau toàn viên thông qua thí luyện. Lâm Tịch vẫn luôn ở làm cùng nhị sư huynh giống nhau việc. Tan vỡ phân hành lý, yêm phải về Cao Lão Trang. Trừ bỏ khóc chính là ta muốn phóng lửa khói. Ta biết ta làm như vậy không tốt, nhưng là lão tử chính là không thay đổi. Có bản lĩnh làm lão tử phóng lửa khói a. Chỉ cần Brian thái độ thiếu chút nữa. Lâm Tịch lập tức bắt chước những cái đó bị nàng xử lý bạch liên kỹ nữ nhóm. Tới cái nước mắt phũ giàn rùa, Brian tức giận đến sắp hộc máu. Tìm thực vật cùng thủy chính là chúng ta. Nhóm lửa nấu cơm, thu thập doanh địa cũng là chúng ta. Hai cái quý tộc tiểu thư ôm đồm hết thảy lao động. Mà ngươi cái này ti tiện lão thử chỉ cần phụ trách khóc vừa khóc liền có ăn có uống. Cố tình còn một bộ chúng ta ngược đãi ngươi bức bộ dáng. Có thể thỉnh ngươi ở phóng lửa khói trước đi trước chết vừa chết sao? Đừng nói nàng, ngay cả Emily trên mặt tươi cười cũng dần dần trở nên đông cứng. Lâm Tịch đột nhiên phát hiện, khó trách sinh hoạt bên trong bạch liên kỹ nữ càng ngày càng nhiều. Loại này để cho người khác đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Chính mình chiếm hết tiện nghi còn khoe mẽ cảm giác thật sự bồng bồng đát. Chờ tới rồi cuối cùng rời đi nhà thám hiểm rừng cây thời điểm. Brian đối với vẫn luôn liều mạng thiên giúp đỡ hạ xương cái kia tiện nhân Emily. Cũng là rất nhiều oán niệm mơ siêu kết quả ở hoa hoài hương gia tộc lén mời mặt khác ba người cùng. Tham gia yến hội khi, lai bọn họ một ngụm ứng thừa xuống dưới. Nhưng Brian cố tình đưa ra, nếu trong yến hội không có hạ xương xuất hiện, nàng liền sẽ tới tham gia, nếu không không bàn nữa. Emily không nghĩ tới lần này Brian sinh lớn như vậy khí. Rơi vào đường cùng chỉ phải thỉnh Wilson ra mặt đi mời. Kết quả soái nam công lực không có hiệu quả, vẫn như cũ là đồng dạng hồi đáp, ta là tuyệt đối sẽ không theo cái kia tiểu. Cô nương cùng nhau tham gia yến hội, nếu ngươi thật sự cảm thấy ta quan trọng, thỉnh ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, bởi vì hạ xương cũng không phải hoa hoài hương gia tộc tiểu thư. Nàng chỉ là một đôi võ giả vợ chồng ti tiện hài tử, Wilson đem lời nói còn nguyên giảng cấp Emily. Nghe, lúc ấy, Lâm Tịch đang bị mời ở nàng trong phòng uống hoa hồng mật rượu. Lâm Tịch nuốt chửng như uống kia mang theo hoa hồng hương rượu ngon. Coi như vừa rồi cái gì đều không có nghe thấy. Kịch bản hạ xương như vậy không dành thế sự tiểu cô nương còn có thể. Kịch bản lão tử ngươi còn nộn điểm mơ siêu muốn trong lòng ta áy náy. Vì các ngươi tỷ đệ, chủ động đi Brian kia chịu đòn nhận tội. Nằm mơ, lão tử ra mặt khả đại khả tiểu, nhưng hậu nhưng mỏng, có thể không? Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, là trên thế giới nhất thần kỳ đồ vật. Người nhà có thể đem ta khuyên đến tâm sinh áy náy ta tính ngươi thắng. Thấy Emily vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Không ngừng đang nói nhất định là bởi vì ở nhà thám hiểm rừng cây thí luyện thời điểm chính mình. Chọc đến Brian sinh khí, nàng mới có thể như vậy. Wilson tắc khuyên giải an ủi Emily nói. Sẽ không, ngươi cùng Brian ở chung luôn luôn đều thực hòa hợp. Nàng không có lý do gì sinh ngươi khí bố kéo. Sau đó một trận kỳ quái mút toát thanh truyền đến. Tiếp theo lại là một tiếng thật dài no cách. Hai người đồng thời quay đầu đi xem, chỉ thấy cái kia lệnh Brian tức giận lý do cư nhiên hút lưu uống xong rồi sở hữu mật rượu. Đối với bọn họ dơ lên rỗng tuếch bình rượu, ách, uống hết, đối, thực xin lỗi, ta có điểm đầu, choáng váng đầu, đi về trước ngủ một hồi, màu trắng tơ lụa váy dài cứ như vậy lảo đảo biến mất ở tỷ đệ hai cái trong tầm nhìn. Ta là ngươi thật sự hảo bằng hữu. Kêu la rượu liền uống rượu, uống xong rượu, ta liền đi, Leonard gia tộc thiếu gia cùng tiểu thư hàm răng ma đến kéo kẹt vang. Lâm Tịch, kỳ thật lão tử cũng không muốn cùng các ngươi ở bên nhau. Nếu không phải sợ đánh không lại, ta mẹ nó sớm tấu các ngươi. Lâm Tịch chỉ là cảm thấy này đó bí ẩn nếu không vạch trần. Chỉ là một mặt giáo điều dựa theo ủy thác người theo như lời. Ai chọc ta liền làm chết ai. Như thế đơn giản đến nhiều. Vấn đề là như vậy nàng cực hạn hoàn mỹ phỏng chừng cũng liền bay. Chiến đội thành viên không có việc gì nói chuyện phiếm thời điểm phát hiện. Lâm Tịch hoàn thành nhiệm vụ số lượng cũng không phải tối cao. Nhưng là chất lượng tuyệt đối là năm sóng vạn. Từ trước đến nay ít khi nói cười triển lăng trải qua một phen suy tính lúc sau đến ra kết luận. Làm như vậy nhiệm vụ khẳng định muốn thêm vào hao phí thời gian cùng tinh lực. Nhưng là thu hoạch lại so với cái loại này chỉ đơn giản hoàn thành nguyện vọng danh sách liền chờ. Về nhiệm vụ phương pháp nhiều rất nhiều. Vứt bỏ chủng tộc vị diện kia thêm vào nhiều đến thuộc tính. Lâm Tịch cá nhân chỉ số cư nhiên ít nhất cao hơn giống nhau chấp hành giả thất cấp. Suốt nhiều ra 35 điểm số giá trị. Đây là một cái cỡ nào đáng sợ con số. Hiện giờ đoàn đội các bạn nhỏ làm nhiệm vụ trung cực mục tiêu đã không phải đơn giản hoàn thành. Nhiệm vụ liền hảo, mà là bắt được cực hạn hoàn mỹ mới xem như tự định nghĩa hoàn thành. Cho nên Lâm Tịch cảm thấy ở có thể hoàn thành nhiệm vụ tiền đề hạ. Tận lực cởi bỏ những cái đó không có hiểu được sự tình mới xem như thật sự trợ giúp ủy thác người. Nếu Hạ Xương thật là chỉ một đôi địa vị không cao võ giả vợ chồng làm ơn Mai Sâm lão gia hỗ trợ. Nuôi nấng lớn lên, như vậy nàng có tài đức gì làm một cái quý tộc gia đình như thế tính kế. Cũng không nên cho rằng Mai Sâm lão gia cái này tộc trưởng giống mỗi châu khanh khách bên trong. Hoàng đế giống nhau. Không có việc gì liền sau này cung chạy, cả ngày thổi dâu trừng mắt vây quanh mấy cái nhân vật chính chuyển động. Mai Sâm lão gia còn có ba cái huynh đệ cùng một cái tỷ tỷ phụ trách giúp hắn xử lý tộc chúng tất cả. Công việc, phía trước nói qua, Leonard gia tộc chỉ là Lạc Beo quận một cái trung đẳng cấp gia tộc. Tuy rằng tự xưng là quý tộc, chính là hướng lên trên đếm tới Mai Sâm tổ gia gia. Còn chỉ là cái hối hả ngược xuôi võ giả, vị này tổ tiên sinh thời huy hoàng nhất hai việc chính là chính mình tu thành cửu giai võ giả. Khoảng cách nhưng cùng ma đạo sư cùng kỳ nguyện sư chống lại linh võ giả chỉ kém một bước xa. Tuy rằng chính mình sắp thành lại bại, nhưng là rốt cuộc ở võ giả bên trong cũng coi như có chút thành tựu. Cấp trong nhà tích lũy tiếp theo định tài phú. Hắn đời sau cuối cùng dẫm lên chính mình lão ba bả vai đầu ra hai cái ma đạo sĩ cùng một cái chuyên. Tu dược tề luyện kim sĩ. Xem như tương đối kinh diễm một thế hệ. Thế giới này duy nhất đáng giá thưởng thức địa phương ở chỗ nam nữ bình đẳng. Nữ tính địa vị cũng không so nam tính kém. Thiên tư xuất chúng hoặc là đến cha mẹ yêu thích nữ tính làm theo có thể kế thừa gia nghiệp. Cho nên cái gì nữ tộc trưởng, nữ bá tước. Nữ công tước thậm chí là nữ vương trên đại lục này cũng chỗ nào cũng có. Leonard gia tộc vị kia luyện kim sĩ chính là một vị thông minh lanh lợi nữ tính. Nàng từ bỏ chính mình oai phong một cõi. Vì gia tộc tương lai cường thịnh mà lựa chọn làm một cái dược tề sư. Cho nên Leonard gia tộc có thể nói là dựa vào luyện chế các loại dược tề khởi ra. Vị kia dược tề sư đúng là Emily thân nãi nãi. Cũng đúng là bởi vậy, tộc trưởng chi vị mới có thể đến phiên Mai Sâm lão gia. Đáng tiếc chính là Mai Sâm lão gia này đồng lứa người đều thập phần bình thường. Chỉ có một vị lục giai kỳ nguyện sĩ cùng Mai Sâm cái này ngũ giai ma đạo sĩ. Bởi vậy gia tộc quyết định đem tài nguyên nghiêng ở tư chất càng vì xuất chúng đời sau trên người. Tranh thủ bồi dưỡng ra một ít cao giai chức nghiệp giả tới. Càng là như vậy Lâm Tịch mới càng là hoài nghi, vì cái gì, bọn họ tâm tâm niệm niệm muốn giúp Hạ Xương trở thành một cái chức nghiệp giả. Chẳng lẽ gia tộc thật sự liền cái nguyên tố thân hòa độ một người đều tìm không ra tới. Trên thực tế, bồi dưỡng Hạ Xương Kim nếu là dùng để bồi dưỡng một cái võ giả. Hắn hiện tại đã có thể đạt tới võ giả tam giai trở lên trình độ. Chính là bọn họ lại hao hết tâm tư nhất định phải Hạ Xương trở thành ma đạo sĩ học đồ. Mà ở Hạ Xương mới vừa có thể điều động nguyên tố sử dụng ra ma pháp thời điểm. Rồi lại đem nàng đẩy ra đi gánh trách nhiệm mơ siêu trải qua một đoạn thời gian tự mình thể hội. Lâm Tịch nhận định, không phải hạ xương thân thế có vấn đề, chính là cái kia ma pháp phong kín bình thượng đại hữu văn chương. Hết chương.